Chương 577, 10 thành phong chi chân ý tùy 3 trục lưu tân trục lưu công lực vượt quá tưởng tượng, tại hắn trưởng kình dưới, ma đạo cao thủ cấu trúc cương khí vòng bảo hộ trực tiếp lo mở một khối lớn, khí kình từ đó tràn ra. Khoác lác thanh âm bên trong, trọn vẹn 6 vị ma đạo cao thủ hành bay ra ngoài, tại chỗ chết thảm. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được ghé mắt, đối phương thiên võ cảnh giới đạt đến trung kỳ, chân ý cũng đạt đến 10 thành 10. Mặc dù công lực không kịp Cơ Mặc Nhu cùng Thiên Diện Ma Nữ, nhưng ở Thuận Thiên Đô vậy có thể xưng vô địch. Ngẫm lại vậy có thể hiểu được, Tân Trục Lưu Thiên Tư vốn là so những người khác cao hơn một đoạn, lại tu luyện hơn 40 năm, lấy được dạng này thành tựu cũng không kỳ quái. Thạch Tiểu Nhạc chiến ý dâng cao, trường kiếm huy động tốc độ càng thêm cấp tốc. Những người khác giống như cũng nhận Tân Trục Lưu kích thích, nhao nhao đại hống xông ra, các tế tuyệt học. Ma đạo cao thủ số lượng vốn là so quần hùng ít một chút, lại nhận lấy Tân Trục Lưu cùng Thạch Tiểu Nhạc hai người trước một vòng trùng kích, cao thủ chết 8 cái trở lên, khí thế đại suy. Bởi vậy tại quần hùng trùng kích vào, lập tức rơi vào hạ phong. Cương khí bốn phía, khí kình bạo tạc, ngoài trang viên hoàn toàn đại loạn, tốt ở chỗ này không có người nào ở lại, nếu không tất hội thai bay vạ gió. Đáng nhắc tới là, Cơ Mặc Nhu mang đến những phổ độ phong đó cao thủ 10 điểm cường hãn, trong đó có 3 người. Thực lực lại không kém cỏi Tân Trục Lưu. Tại bọn hắn 4 đại cao thủ kiềm chế dưới, mấy trăm chiêu về sau, xông ra ma đạo cao thủ chết 8 thành trở lên. Phế vật, hơn hết chết cũng tốt, U Ngộng giáo không nuôi vô dụng người, Vư A Lu Cờ dùng trận chiến này đào thải rơi. Trong trang viên, xông ra 4 đạo bóng dáng, đều tự tìm lên 4 đại cao thủ, rất nhanh đánh đến khó hòa giải, hiển nhiên là Thiên Diện Ma Nữ thủ hạ đại cao thủ. Cơ Mặc Đu, ngươi cho rằng bản thánh nữ địa phương, tốt như vậy phá sao khởi động trận pháp. Thiên Diện Ma Nữ kiểu quát một tiếng, một tầng màu vàng nhạt vầng sáng từ trong trang viên khuyết tán mà ra, rất nhanh đem kịch đấu bên trong 2 vòng người cho bao khỏa đi vào. Quân hùng hoảng sợ, bọn hắn công kích đánh vào màu vàng nhạt vầng sáng bên trên, thế mà liền một điểm phản ứng đều không có. Đây là thần quan cảnh đỉnh phong cấp bậc trận pháp, tới cũng đừng hòng đi. Cơ Mặc Đu, ngươi thật là giảo hoạt. Dùng sắc đẹp để một đám thổ dân sông ở phía trước chịu chết, vì ngược lại là lẫn mất xa xa, lại luôn có thể thu hoạch mỹ danh, bội phục Thiên Diện Ma Nữ hỉ hỉ cười nói. Cơ Mặc Nhu không nói một lời, đầu ngón tay tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như có thật nhiều tay đồng thời vung ra, kiếm mang đem phố dài đâm ra từng cái sâu không thấy đáy lô đen. Một đoạn thời khắc, Cơ Mặc Nhu trường kiếm vòng chuyển. Bàng bạc kiếm khí lập tức đem màu vàng nhạt vầng sáng đâm ra một cái cửa hang. Không phải lưa cờ công kích của nàng đạt đến thần quan cảnh đỉnh phong cấp bậc, mà là trước kia thông qua ám kỳ, biết nơi đây tình huống, càng thấy rõ trận pháp sơ hở. Quân hùng hiển nhiên đều chiếm được nàng truyền âm, màu vàng nhạt vầng sáng vừa phá, từng cái không muốn sống địa trốn tới. Đáng tiếc lô rách duy trì thời gian quá ngắn, vẹn vẹn mấy hơi về sau, lập tức lại lần nữa lấp đầy, dẫn đến gần một nửa cao thủ không có trốn tới. Thiên Diện Ma Nữ tăng cường công kích, đầy trời đều là nàng hình bóng, làm cho Cơ Mặc Nhu không rảnh quan tâm chuyện khác. Theo thời gian chuyển rời, màu vàng nhạt trong vầng sáng quần hùng tại 4 vị ma đạo cao thủ công kích đến, từng cái hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt. Liền Tân Trục Lưu đều nguy cơ sớm tối. Quét sạch choáng bên ngoài quần hùng lại không cách nào viện trợ, chỉ có thể làm nhìn xem. Chờ giải quyết bên trong. Bên ngoài QNZ đừng hỏng trốn ma đạo những cao thủ ha ha lệ cười, đắc chí vừa lòng. Là Mặc Nhu hại chư vị, Thiên Diện Ma Nữ, khoản này thù ta ghi lại. Đi nhìn xuống phương thi thể một chút, Cơ Mặc Nhu che giấu buồn sắc, quay người bay trốn đi. Quân hùng cũng là thở dài liên tục, nhưng vậy biết rõ lưu lại chỉ có một con đường chết, chỉ có thể cắn răng theo sát, rất nhanh liền không có hình bóng. Tiểu tử, cho ta buông tay. Tiến công Thạch Tiểu Nhạc là một vị đầu trọc độc nhãn nam tử, chính là 4 vị ma đạo cao thủ bên trong một vị, chỉ gặp cánh tay hắn dùng sức, hắc thương hung hăng đâm xuyên qua kiếm mang, mũi thương vẩy một cái, đem Thạch Tiểu Nhạc tàng phong kiếm trọn bay ra ngoài. Thật đánh nhau, coi như Thạch Tiểu Nhạc không phải là đối thủ, vậy không dễ dàng như vậy bị đánh bại, hơn hết tả hữu là diễn trò, hắn cũng lười nhiều mệt mỏi khí lực, dứt khoát thuận thế bị bắt. Sau đó không lâu, đại chiến kết thúc. Hồi bẩm thánh nữ, lần này chúng ta tổn thất 19 vị đỉnh cấp tôn giả, hơn hết cũng đã giết địch quân 13 người, bắt sống 9 người. Một vị nam tử áo đen ôm quyền, cung kính mà đối với Thiên Diện Ma Nữ nói ra. Theo ma đạo quy củ, địch nhân tự nhiên là có thế giết liền liền giết. Hơn hết ma xương kế hoạch đã đến cuối cùng trước mắt, phá lệ cần muốn nhân thủ, cho nên có thể lưu, bọn hắn đều không sẽ lập tức giết chết. Ân, nơi đây biết trận pháp hết thể chỉ có 3 người, đem 3 người này toàn bộ giết chết. Thiên diện ma nữ rơi trên mặt đất, thản nhiên nói. Vâng. Chúng ma cùng nhau run sợ. Ánh mắt xuyên thấu qua hát xa, tại bị bắt sống 9 người trên thân dạo qua một vòng. Thiên diện ma nữ cười nói, đem những người này mang đến kiểm tra, tư chất tốt, ném tới ma xương ao. Đám người lĩnh mệnh mà đi. Sau đó không lâu, Lục Bá trở về, cau mày nói, thánh nữ, theo ta thấy, chuyện hôm nay có chút kỳ quặc. Hát xa bị lấy xuống, lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành vũ mị dung nhan, không phải Nhâm Ngộng Chân là ai, cười nói, Cơ Mặc Nhu hành động, nhìn như thiên y lìa vô phùng, nhưng suy nghĩ cẩn thận, khó tránh khỏi có chút lỗ mãng, cùng nàng thâm trầm tâm tư không hợp. Ta nghĩ, vấn đề có lẽ ra đang bị bắt 9 người kia bên trong. Lục Ba ánh mắt chớp lên. Cơ Mặc Nhu nhất định biết ma xương kế hoạch, như vậy nàng có thế nghĩ, chính là phá hư ta ma xương kế hoạch. Nàng vậy tất nhiên đoán được, ta hội phân phó thủ hạ để lại người sống, đem người thích hợp bộ ý dựa nở dê thành ma xương tử sĩ. Nhâm Ngộng Chân nhìn xem mình mũi chân, làm bộ đá một cái, ngẩng đầu cười nói, Lục Bá, phân phó, cẩn thận soát người mặt khác, nếu như trộm tới trong mấy người có phù hợp, vì hắn nhóm đơn độc mở ma xương ao, cái khác để đặt thế nhưng là mở ma xương ao giá quá lớn cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lục Bá sững sờ, lắc đầu nói, ngươi nha đầu này, ai cùng ngươi đối nghịch, nhất định đều hội đau đầu chết. Thạch Tiểu Nhạc bị người nhốt ở trong một căn phòng tối, huyệt đạo bị phong. Hành động bị quản chế. Cũng may hắn học qua thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, đã sớm âm thầm khôi phục công lực. Chỉ là làm hắn thất vọng là, ma nữ cũng không đem hắn đưa vào ma xương ao. Đã đến nơi nào y, vậy thì yên ổn mà ở thôi, vẫn là trước tu luyện A thoáng trước mắt, một tháng trôi qua. Đối đãi tại tối tăm không mặt trời trong đại lao, không có người nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc lại tuyệt không bực bội, cả ngày khổ tu hắn, ngược lại so với quá khứ càng thêm chuyên tâm. Tại cương ti cùng chân ý vô số lần trong đụng chạm, Thạch Tiểu Nhạc phong chi chân ý càng ngày càng thuần túy. Chín thành trung kỳ, chín thành hậu kỳ, chín thành đỉnh phong. Một tháng khổ tu, tăng thêm trước đó mấy tháng tích lũy, rốt cục tại hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc phong chi chân ý tăng lên tới 10 thành 10. Bàn tay mở ra, một đoàn màu xanh như thủy tinh quang mang như là dòng nước, đống nhiên ngưng kết, đống nhiên phân tán, cuối cùng biến thành một thanh ba tấc lưu ly tiểu kiếm. Từ lưu ly tiểu kiếm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Ta bây giờ thực lực, hẳn là triệt để không kém cỏi tân trục lưu. Chân ý càng đi về phía sau, càng khó tăng lên, tương ứng, mang đến thực lực tăng phúc vậy càng khủng bố hơn. Dưới tình huống bình thường, muốn đem 9 thành chân ý tăng lên tới 10 thành, không có mấy chục năm tích lũy căn bản vốn không khả năng. Cho dù là Cơ Mặc Nhu, Nhâm Ngộng Chân hàng ngũ, vậy nhất định phải tốn hao tốt thời gian mấy năm. Không có người sẽ nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc bởi vì đạt được cửu sắc bà truyền thừa, tăng thêm bản thân cương khí cùng tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, lại cho hắn nghiên cứu ra nhanh chóng tăng lên chân ý phương pháp. Tự nhiên càng sẽ không biết, trước sau một tháng, hắn thực lực lại phát sinh biến hóa kinh người. Phong chi chân ý đạt tới 10 thành về sau, Thạch Tiểu Nhạc ý tưởng đột phát, lại lần nữa vận chuyển cửu sắc bà đột phá chi pháp. Lần này, cương ti cùng chân ý không có bạo tạc, mà là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Sau 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đã hoàn thành mấy ngàn phần tổ hợp. Theo tốc độ này, hắn xem chừng không cần thời gian 3 năm, liền có thể triệt để đem cương ti cùng chân ý dung hợp, nhất cử bước vào thần quan cảnh. Năm nay Thạch Tiểu Nhạc 25 tuổi, 3 năm sau, cũng chính là 28 tuổi, chỉ so với võ đế chế 1 tuổi, tin tức vừa ra, nhất định chấn động thiên hạ. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, chủ động mở ra trước đó tổ hợp. Đột phá nhanh có làm được cái gì, lại cường lại nhanh mới là hắn truy cầu. Gặp qua Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Ngộng Chân giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc có lý do hoài nghi, hai nữ đã sớm tới thần quan cảnh biên giới, coi bọn nàng tư chất cùng nội tình, chưa chắc không có nhanh chóng đột phá phương pháp. Sở dĩ để ép, đơn giản là muốn lấy mạnh nhất đột phá chi pháp, tiến vào thần quan cảnh. Dùng cái này suy đoán, Thiên Châu cái khác tuấn kiệt, chỉ sợ cũng đều là loại trạng thái này. Cho nên muốn xông sáo Thiên Châu, thậm chí ở nơi đó xông ra một mảnh thiên, Thạch Tiểu Nhạc không thể có một tơ một hào chủ quan. Hắn muốn đem tất cả có thế tăng lên đồ vật, toàn bộ tăng lên đến cực hạn, lại lấy thích hợp nhất chính mình đột phá chi pháp, bước vào thần quan ngoại trừ một ngày ba bữa, Thạch Tiểu Nhạc giống như là bị người quên lãng bình thường, ngẫu có thế tử đưa cơm ma đạo đệ tử trong miệng, nghe được vài câu nghị luận, nhưng đều là đang cười nhạo mình, như là đệ nhất thiên tài, bất quá, đáng thương tù nhân loại hình. Thạch Tiểu Nhạc không để ý phong chi chân ý đạt tới 10 thành về sau, hắn bắt đầu tăng lên huyễn chi chân ý hắc lao không thuế nguyệt. Lại là 2 tháng trôi qua. Hắn huyễn chi chân ý, trước 2 thành đỉnh phong, tăng lên tới 6 thành. Hai mắt vừa mở, hai thanh hư vô lợi kiếm vắt ngang hư không, lại lập tức biến mất. 6 thành huyễn chi chân ý ra chỉ dưới, ta tinh thần công kích, sợ là có thế miếu sát bình thường đỉnh cấp tôn giả. Như tân trục lưu loại hình, cũng chưa chắc có thế toàn thân trở ra. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn thực lực tăng phúc quá lớn, đơn giản có thể dùng thiên phiên địa phúc để hình dung, với lại loại này tiến bộ còn không phải tạm thời, tại chưa đột phá thần quan cảnh trước đó, hắn chân ý có thế một mực tiếp tục tăng lên. Ý vị này, hắn có thế lấy tốc độ nhanh nhất, đền bù cùng cơ mặc đu, nhâm ngộng chân ý chênh lệch. Thậm chí hoàn toàn siêu việt các nàng dù sao liền xem như cơ mặc nhu cùng nhâm mộng chân, cũng chưa chắc có thế đem 3 môn đỉnh tiêm chân ý lĩnh ngộ được 10 thành 10. Tiểu tử, rất bình tĩnh a. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, lửa thanh chiếu dọi bên trong, vị kia bắt giữ Thạch Tiểu Nhạc đầu chọc độc nhãn nam tử chính một mặt dữ tợn cười hướng hắn đi tới. Đại thiên tài, đại kiếm khách, ha ha ha, ngươi may mắn đến, khiêng đi dữ tợn cười biến thành trào phúng. Đầu chọc độc nhãn nam tử vung tay lên, sau lưng liền có 2 người đem Thạch Tiểu Nhạc thô lô địa dựng lên. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.